Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, là người giết mẫu thân. Có lẽ, trên đời này tối thật đáng buồn sự tình. Đó là như thế, làm ngươi có biết bản thân sở yêu cũng yêu của ngươi thời điểm. Người nọ đã bởi vì bản thân, mất, muốn bù lại cơ hội đều không có. Lúc này, đối mặt Duẫn Mục Thanh, quân Phượng Nghi nơi nào còn có đế vương khí thế. Đó là vừa đăng cơ khi, đối mặt quần thần làm khó dễ. Hắn cũng chấn định tự nhiên, có thể bế nghễ hết thảy. Nhưng mà, đối mặt này bản thân thua thiệt quá nữ nhi. Hắn là ngay cả xem ánh mắt nàng xem không ra mani chỉ nghe Duẫn Mục Thanh tiếp tục nói. Mẫu thân đi, hơn nữa đi nhiều năm như vậy. Hiện thời, lại đi truy cứu ai trách nhiệm, căn bản không có gì ý nghĩa. Ta là vãn bối, quả thật cũng không thay đổi nhúng tay trưởng bối việc, phê bình trưởng bối không là. Thế nhân nói, thiên hạ vô không phải cha mẹ, chỉ có không phải nữ nhân. Cho nên, ta cũng không thể chất vấn ngươi cái gì. Ngươi không cần mẫu thân, không cần ta, khả năng cũng có khổ cho ngươi chung. Nhưng là, ta chỉ muốn biết, A Duệ, ngươi vì sao muốn như thế đối đãi A Duệ? Ngươi có biết hay không hắn có bao nhiêu vô tội? Đã không thương hắn, không chờ mong của hắn sinh ra. Lúc trước, ngươi lại vì sao muốn sinh hắn? Chẳng lẽ, gần là vì củng cố của ngươi đế vị, ổn định quân gia Giang Sơn, kiềm chế hướng chúng? Nhưng là, ngươi không biết là, đối với hắn như vậy, thật tàn nhẫn, cũng thật không công bằng sao? Có lẽ, ngươi sẽ nói, đại trượng phu, không câu nệ tiểu tiết, làm đại sự, nhất định sẽ có điều hy sinh. Nhưng mà, theo ta, A Duệ hy sinh, hoàn toàn là xuất từ của ngươi tư tâm, không phải sao? Duẫn Mục Thanh như vậy bình tĩnh đem chuyện này lấy đến trên mặt bàn mà nói. Quân Phượng Nghi tâm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn đột nhiên cảm thấy thật châm chọc. Hắn khi nào thì cũng biến như vậy không tiền đồ. Đối mặt như vậy một cái tiểu cô nương, vậy mà có sợ hãi. Quân Phượng Nghi nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, liền nghiêm túc lên, nhìn thoáng qua hoa ở trong chăn mặt, không nói một tiếng, lại mở to sáng ngời lại trong suốt con ngươi xem hắn cùng Duẫn Mục Thanh quân Thiên Duệ. Cũng dị thường bình tĩnh mở miệng, A Thanh nghĩ như vậy sao? Ngươi cảm thấy phụ hoàng ngôi vị hoàng đế, là hội dựa vào như vậy nhất một đứa trẻ tài năng tọa ổn. Hoặc là, trẫm Giang Sơn, cần dùng như vậy nhất một đứa trẻ đến ổn định. Nếu là trẫm cần ngoại nhân, dựa vào này đó quan hệ đến ổn định triều đình. Như vậy, trẫm hậu cung, đã sớm oanh oanh yến yến, mỹ nhân vô số, tội gì, lại làm sao có thể, ngươi là ở nói với ta. Ngươi hậu cung không người, là vì mẫu thân. Duẫn Mục Thanh đánh gãy quân Phượng Nghi lời nói. Nàng cảm thấy thật châm chọc, cũng không tin, mẫu thân ở 20 năm trước liền gả đi lại. Hắn một người nam nhân, nhưng lại là một cái điều kiện như thế ưu việt nam nhân. Làm sao có thể vì mẫu thân, độc thân 20 năm, tại đây cái lấy nam nhân vì thiên, có thể tam thê tứ thiếp cổ đại, nàng vô luận như thế nào cũng không tin. Huống chi, A Duệ tồn tại, cũng nói cho nàng, hắn đều không phải chỉ có nương thân một nữ nhân, không phải sao? Duẫn Mục Thanh châm chọc, quân Phượng Nghi như thế nào không cảm giác. Hắn đột nhiên có chút mệt, nữ nhi tính tình rất lạnh nhạt, trong lòng rất thấu triệt, đó là hắn, cùng nàng đối thoại, đều cảm giác có chút mệt. Quân Phượng Nghi nghẹn lời, mang trước kỳ phân rối rắm cùng thống khổ, ngươi là đang trách ta, phải không? Trách hắn làm có lỗi với nàng mẫu thân sự tình, trách hắn hiện tại mới biết được của nàng tồn tại. Duẫn Mục Thanh nghe này, cả cười cười, ra tiếng nói, không sai. Ta là trách ngươi, nhưng là ngươi cảm thấy ta bởi vì sao trách ngươi? Trách ngươi thực xin lỗi mẫu thân, làm thực xin lỗi mẫu thân sự tình, ngay cả đứa nhỏ đều có. Vẫn là trách ngươi hiện tại mới biết được của ta tồn tại. Làm cho ta ở Duẫn phủ bị nhiều năm như vậy ủy khuất. Quân Phượng Nghi nghe này, lại cấm thanh, có lẽ, bởi vì thân ở thời đại bất đồng, cho nên hai người ý tưởng bất đồng bước bãi. Quân Phượng Nghi cảm thấy, tựa hồ bản thân làm cái gì đều là sai. Ít nhất, nữ nhi, là không vừa lòng, hắn thật nghi hoặc, chẳng lẽ, A Thanh không phải là bởi vì việc này trách hắn. Duẫn Mục Thanh gặp Quân Phượng Nghi không nói, cũng không biết từ đâu mở miệng, nàng nhíu mày nói, ngươi sai lầm rồi, ta sẽ không bởi vì việc này mà trách ngươi. Ta trách ngươi là vì ngươi không có kết thúc một cái phụ thân nên tận trách nhiệm mà ni ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không biết của ta tồn tại, ngươi không biết của ta ấm lạnh, này không trách ngươi, nhưng là, ngươi đã sinh A Duệ, mặc dù ngươi có muôn vàn không muốn, tất cả ủy khuất, ngươi đều sinh hắn, liền sẽ đối hắn phụ trách, không phải sao, nhưng là, sự thật là, ngươi không chỉ có không có làm như vậy, còn đem bản thân oán khí phát tiết ở đứa nhỏ này trên người. Ngươi biết không, ta biết A Duệ là Mạc Linh tiểu thái từ thời điểm. Mạc Linh đế vương này vài, liền làm cho ta cảm giác được đáng sợ, thậm chí là thất vọng, ngươi nói không sai. Quân Phượng Nghi nghe này, cảm thấy càng ngày càng bình tĩnh. Hắn đứng lên, đưa lưng về phía Duẫn Mục Thanh, hướng cách đó không xa cửa sổ. Xem cửa sổ ngoại bể cá bên trong thủy tiên, sau đó xoay người xem Duẫn Mục Thanh, bình tĩnh mở miệng, chấm quả thật không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm. Cũng không phải một cái hảo phụ thân, từ Vãn Nhi lựa chọn Duẫn Thừa Diễn, từ nàng rời đi sau, chấm ai cũng không quan tâm, lại sao lại đi để ý một cái trăm phương ngàn kế tính kế chấm nữ nhân sở sinh đứa nhỏ. Trừ bỏ Vãn Nhi, ai cũng không thể sinh hạ chấm cốt nhục, cũng không xứng dựng dục chấm con nối dòng. Cho nên, chấm cho rằng, đứng ở A Thanh của ngươi lập trường, ngươi hội lý giải chấm, cũng hẳn là duy trì chấm ni. Trừ bỏ Vãn Nhi, ai cũng không thể sinh hạ chấm cốt nhục, cũng không xứng dựng dục chấm con nối dòng. Như thế quyến cuồng kiêu ngạo, lại vô cùng si tình lời nói, trực tiếp nhường Duẫn Mục Thanh rút trừ khóe môi. Nếu mẫu thân trên đời, nghe thế cái nói, hẳn là hội rất vui vẻ đi. Như vậy bá đạo lời thề, nữ nhân nghe xong, dễ dàng nhất mất lý trí. Có lẽ, năm đó, mẫu thân sở dĩ mang thai người này đứa nhỏ, chính là người này này một bộ túi da, còn có này lời ngon tiếng ngọt lừa cũng nói không chừng. Nhưng mà, Quân Phượng Nghi phía trước lời nói, liền lại nhường Duẫn Mục Thanh nhíu mày. Không hiểu nói, mẫu thân lựa chọn Doãn phụ thân. Ngươi cảm thấy là mẫu thân lựa chọn Doãn phụ thân, mà không là nàng bị bất đắc dĩ. Như vậy, nhiều năm như vậy, ngươi chính là nghĩ như vậy mẫu thân sao? Nói đến năm đó việc, Quân Phượng Nghi cũng nhíu mày. Tựa hồ không nghĩ nhớ lại trước kia thống khổ. Quân Phượng Nghi có chút mỏi mệt tựa vào cửa sổ. Một cái ngọc thủ đặt ở trán của bản thân tiền. Nhu nhu mi tâm. Sau đó tiếp tục nói, đã A Thanh hỏi, chấm cũng không giấu giếm nữa, Duẫn Mục Thanh cầm quyền. Mâu quang lóe lên, chỉ nghe Quân Phượng Nghi nói, tuy rằng chấm là Mạc Linh hoàng thất người, nhưng là, năm tuổi thời điểm, liền đi Bắc Yến, ở Bắc Yến lớn lên, sau này nhận thức mẫu thân ngươi, nói đến chỗ này. Quân Phượng Nghi mâu quang liền không thể ức chế nhu đi xuống. Nghĩ đến người nọ. Chuyện đó, tựa hồ, đó là hắn nội tâm hạnh phúc nhất việc. Doãn Phượng Nghi biết Duẫn Mục Thanh trí tuệ, mặc dù không cần phải nói như vậy rõ ràng, nàng cũng rõ ràng của hắn tình cảnh. Một cái sinh trưởng ở Bắc Yến Mạc Linh hoàng tử, chỉ có một thân phận, thì phải là bị quản chế cho nhân, thả bị Mạc Linh buông tha cho hạt nhân. Duẫn Mục Thanh nghe này, quả thật ngoài ý muốn, không nghĩ tới. Trước mắt này nam nhân ngăn nắp sau lưng, cũng có như vậy một đoạn gian nan quá khứ. Hạt nhân, gặp qua thế nào cuộc sống, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Lúc này, chỉ nghe Quân Phượng Nghi tiếp tục nói, mẫu thân ngươi không biết chấm thân phận, chấm sợ nàng sợ hãi, sợ nàng xa lạ, liền cũng không nguyện nói cho nàng. Chấm thầm nghĩ về nước sau, liền trở về cưới mẫu thân ngươi, lập nàng làm hậu. Chamani, muốn cho nàng một cái thịnh thế kết hôn, muốn cho nàng một kinh hỉ, cho nên, chậm đi không từ giã, ly khai Bắc Yến, ly khai nàng. Quân Phượng Nghi nói thực nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản, sự thật lại làm sao có thể dễ dàng như vậy. Lúc đó, hắn vẫn là một cái hạt nhân. Mặc Linh Khắc hoàng tử đối hắn như hổ rình mồi. Khắp nơi thế lực đều ngăn cản của hắn trở về. Hai mặt thụ địch hắn, như thế nào dám để cho nàng cũng gặp phải nguy cơ. Thậm chí, lúc trước, Thanh Lam viện kia một phen đại hòa, kém chút làm cho hắn thi thể vô tồn. Về nước, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Hắn sợ hãi hắn vừa đi không quay lại, hại nàng cả đời, cho nên, chỉ có thể lựa chọn bất cáo nhi biệt, thành bại ngay tại này một lần. Hắn thề, nếu là thành công, hắn liền phản hồi Bắc Yến, hướng Mục Hoàng cầu hôn. Nếu là, hắn đã chết, như vậy, khiến cho nàng hận hắn. Sau đó, vĩnh viễn quên hắn đi. Vô năng hắn, cũng không xứng có được nàng. Chẳng qua, cũng không lâu lắm, liền truyền đến ký mà cùng Bắc Yến chiến sự, chậm có tâm tương trợ. Nhưng là, lúc đó Mặc Linh nội chiến, chậm không rảnh phân thân. Chờ xử lý tốt Mặc Linh việc, Bắc Yến đã chiến bại, Duẫn Mục Thanh nghe này, liền cũng cảm thấy tạo hóa trêu người. Nàng trước kia trách cứ quân phượng nghi mặc kệ mẫu thân. Nhưng là mỗi người đều có bản thân khổ chung, còn có bị bất đắc dĩ. Mẫu thân thống khổ dẫy dụa khi, hắn cũng không hơn gì. Không phải sao, Mặc Linh nội loạn, căn bản là tự thân khó bảo toàn. Nếu là lại tham dự ký mặc Bắc Yến chiến sự, tự rước lấy họa, căn bản chính là tự tìm tử lộ. Cho nên, cũng không thể trách hắn không quan tâm mẫu thân. Vào lúc ấy, chậm mới biết được, mẫu thân của ngươi, vậy mà cũng đi chiến trường, vẫn còn là đánh bại quân phượng nghi nói tới đây. Thanh âm có chút nghẹn ngào, trầm thấp khàn khàn lợi hại, nhưng là, hắn vẫn là khắc chế bản thân cảm xúc, tiếp tục nói, chậm sợ hãi nàng bị thương, chịu ủy khuất, liền ném hết thảy, ngựa không dừng vó tiến đến Bắc Yến tiền tuyến. Mẫu thân ngươi thấy chậm, rất vui vẻ, cũng thật, nhiệt tình, ta ôm nàng, cảm nhận được nàng ở trong lòng ta một khắc kia, đó là hết thảy đều cảm thấy đáng, vốn tưởng rằng. Đêm đó, hội là chúng ta hạnh phúc bắt đầu, cũng không tưởng, chính là một cái cách đừng, mẫu thân ngươi mất tích. Ta điên thông thường tìm kiếm, mấy tháng sau, ta mới ở ký mặc tìm được nàng. Nhưng là, nàng thành Duẫn thừa diễn thê, trong tay, còn ôm một cái vừa sinh ra trẻ mới sinh. Duẫn thừa diễn nói, đó là hắn cùng Vãn Thanh đứa nhỏ. Nói tới đây, quân phượng nghi đột nhiên xoay người. Ngửa đầu, xem bên ngoài, tựa hồ ở thưởng thức bắt tại trên ngọn cây kiểu nguyệt. Rõ ràng, Duẫn Mục Thanh ở hắn xoay người là lúc, thấy được cái kia đế vương trong mắt, chớp động trong suốt lệ quang. Hắn vậy mà ở rơi lệ. Nam nhi có lệ bất khinh đạn, chính là chưa tới thương tâm chỗ. Một hàng thanh lệ theo Duẫn Mục Thanh hốc mắt chảy xuống. Nàng để ý, không là hai người cảm tình khúc mắc, sai thất tiếc nuối. Mà là, quân phượng nghi lời nói, một cái đáng sợ ý niệm, ở Duẫn Mục Thanh trong óc hiện lên, Duẫn Mục Thanh chậm rãi đứng lên, run giọng nói, mẫu thân không là khó sinh mà chết là sao? Là ngươi giết mẫu thân, ngươi cho là, hắn phản bội ngươi, cho nên, ngươi giết nàng, lời ngoài mặt đại gia sai, Vãn Thanh chết như thế nào? Hết chương.